nhìn không ra nơi này có lối thoát sao? Không có mắt à, động não suy nghĩ một chút đi. Đường Thiên mắt ngơ tai điếc, hắn đã hoàn toàn đánh đến điên rồi. Không riêng gì hắn, tất cả thượng quan gia đệ tử đều đã đánh tới nổi điên rồi. Ý tưởng của Đường Thiên rất đơn giản, không thể để thượng quan có một cái hậu hỏa. Hắn và Thiên Huệ mục đích là muốn đi thiên lộ, đoạn đường ấy vô cùng gian nan nguy hiểm, tương lai thế nào không ai có thể nói trước. Muốn đi cũng phải cấp cho thượng quan gia một cái tương lai tốt đẹp. Muốn đi cũng phải tâm không vướng bận rồi mới đi. Bỗng nhiên Đường Thiên cảm ứng được một đạo hơi thở lạnh lẽo như băng. Thân hình Đường Thiên cứng đờ, hắn đột nhiên ngẩng cao đầu, cách đó không xa tên Cao Cá Tử đang theo dõi hắn. Nhưng càng khiến người ta chú ý là bên cạnh Cao Cá Tử cũng xuất hiện một hồn tương toát ra hơi thở âm lãnh. Đường Thiên đồng tử co rụt lại, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hồn tướng có thể giống thật như vậy. Hồn tướng trước mặt không giống như lưu ly mờ mờ màu xám thông thường mà có cảm giác huyết nhục chân thật. Một thân y phục võ giả màu đen, làn da màu xám. Đường Thiên thậm chí có thể nhìn rõ đường nét cơ thể chân thật, mái tóc màu xám như một đám hôi sắc hỏa diễm. Càng thêm làm lòng người lạnh lẽo là cặp mắt đỏ tươi như máu. Vẻ yêu dị của hồn tướng khiến người khác hít thở không thông. Cách chương.